Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc họ cất bước vào cấm chế, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, một bức tranh hài hòa. Cái cấm chế này rốt cuộc là gì? Trương Đồng gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Cấm chế từ ngoại vực hẳn là thuộc về thượng cổ cấm chế, có chút giống với trận pháp, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Á, nhưng mà cái này cũng không giống như có trận pháp. Trương Đồng nhìn về phía Cung Tiêu Tiêu và Mục Trì cầu cứu. Đáng tiếc Cung Tiêu Tiêu và Mục Trì cũng lắc đầu. Họ đều không hiểu gì về trận pháp, ngay cả khi vừa rồi bị cao thủ bắt giai truyền cho một số thứ, cũng chỉ như lọt vào mây mù. Cũng đúng, cấm chế thực sự là một loại trận pháp cao cấp hơn, phức tạp hơn, làm sao có thể hiểu ngay lập tức. Minh Nhã Quân thấy họ thực sự không hiểu, bèn nói. Thế này đi, nếu các ngươi không tìm được, thì để ta và Bạch Tử Mục đi tìm cấm chế chi nhãn cho. Còn các ngươi thì cứ di chuyển, Trúc Tử có thể tự làm được. Nàng đã học về trận pháp với ta một thời gian. Không chỉ học về trận pháp một thời gian, nàng còn học rất nhiều về phù lục, luyện đan. Hiện tại Khương Trúc thuộc loại so lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình. Dù không đạt đến trình độ tinh thông, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là tay mơ. Bạch Tử Mục và Khương Trúc cùng gật đầu. Được, có lẽ mấy người Lan tiểu tử cũng biết, nếu không thể phá vỡ cấm chế, nhóm người bên ngoài chắc chắn sẽ không tha cho họ. Hơn nữa chỉ cần thời gian phục sinh qua đi, cấm chế cũng sẽ gicchết họ. Thêm vào đó, mấy thiên mệnh giả ngũ giai dưới áp lực của cấm chế hoàn toàn không thể di chuyển, không thể giúp được gì. Vì vậy trong khi nhóm Khương Trúc thực hiện nhiệm vụ của mình, họ cũng tụ tập lại bàn bạc kế sách. Khương Trúc tự mình đi sang một bên, phát động niệm lực ra ngoài, mọi cây cỏ xung quanh đều trở thành một phần của cấm chế. Khi niệm lực chạm tới cấm chế chi nhãn, đột nhiên trong bụi hoa từ xa bay ra một đám côn trùng đủ màu sắc. Cây cối xung quanh tranh nhau vươn dây leo ra, siết chặt lấy nàng, với niệm lực lục giai đỉnh phong, nàng không có chút khả năng kháng cự nào. Sau đó nàng bị trúng kỳ độc, CHET ngay lập tức. Chết rất nhanh chóng, Khương Trúc sống lại không tin vào vận mệnh, lao tới ôm chặt cấm chế chi nhãn kéo ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, một chân bước vào một cấm chế khác, gió mây đột ngột thay đổi, sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không bất ngờ, nàng lại bị đánh chết, sức mạnh của cấm chế thật sự quá mạnh, chỉ cần rơi xuống một cái cũng không có chỗ chạy trốn. Nhưng may mắn thay, không chỉ mình nàng sụp đổ, Trương Đồng đã chỉ tay lên trời mà chửi rủa. Ta đi hai bước lại CHET một lần là sao? Âm thanh quá lớn kích hoạt một cấm chế khác, một tia sét đánh xuống. Trương Đồng sống lại cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn. Vừa cẩn thận tránh các cấm chế khác nhau, vừa lầm bầm chửi rủa. Hèn chi chỉ có thể để những người mới trong thời gian phục sinh tới đây, cấm chế này quá nguy hiểm. Khương Trúc quan sát các cấm chế liên tiếp trước mặt, lẽ ra khi cấm chế bị phá giải, cấm chế tất nhiên sẽ tan vỡ. Nhưng những thượng cổ cấm chế này quá phức tạp, việc giải quyết rất tốn công sức, hơn nữa chỉ cần một sai lầm sẽ bị GICC chết. Vì vậy nhóm người bên ngoài mới muốn trực tiếp tìm những người mới có thể phục sinh, bất chấp rủi ro kích hoạt hình phạt để cưỡng chế di chuyển cấm chế chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc quay đầu nhìn Bạch Tử Mục và Minh Nhã Quân đang nghiên cứu cấm chế. Nếu không phải vì thời gian có hạn, đây thực sự là một cơ hội rèn luyện tốt, chỉ là không biết thời gian hai ngày có thể học được gì không. Khương Trúc lắc đầu, quay người tiếp tục bước vào trong cấm chế. Khi cấm chế chi nhãn bị di rời từng cái một, phong cảnh xung quanh thay đổi liên tục, áp lực cấm chế bên ngoài cũng từng lớp bị giảm bớt. Cho đến khi trước thời gian phục sinh kết thúc một canh giờ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, tất cả cấm chế bị phá vỡ hoàn toàn, đám người Khương Trúc lại xuất hiện trong tầm mắt. Cấm chế đã mở, bảy người bên ngoài vô cùng vui mừng, sau khi vui mừng một hồi, có người đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng. Dù sao thời gian phục sinh của họ cũng sắp hết, không bằng cứ để họ bị nhốt ở đây, một canh giờ sau GICC cũng được, đỡ phải vào trong giành bảo bối. Cổ Viên nhìn rõ sắc mặt của nhóm người này, nhìn nhóm người Khương Trúc không hay biết với ánh mắt kỳ quái. Dù gì cuộc giao dịch này cũng là do hắn ta thúc đẩy. Thu Vũ Miên Miên chỉ là nếu bây giờ hắn ta đứng ra nói thay họ, thì tiếp theo có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Trong lúc Cổ Viên do dự, niệm lực của Vô Danh đã âm thầm dâng lên, nhưng chưa đến được chỗ nhóm người đó đã bị một luồng sức mạnh khác đánh tan. Các người thật xấu xa, lại còn nghĩ đến việc vắt chanh bỏ vỏ. Thật đáng thương cho họ, họ cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Kỳ thuật cười thú vị, giữ lại nhóm tiểu lâu la này cũng khá thú vị, biết đâu có lúc cần đến họ. Bị hắn ta ngăn cản như vậy, mấy vị thất giai đỉnh phong cũng đã thu lại sát ý ẩn giấu. Cách chương.